Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của người phục vụ ngay lập tức chuyển sang trắng bệch. Lần này, may mắn sao? Anh ta hừ một tiếng. Lần sau, tôi sẽ cho các người thua hết sạch. Người xung quanh vây xem, nhìn đám người Giang Ninh cùng A Phi, bộ dáng vô cùng cao hứng. Tất cả những người đó chỉ cảm thấy buồn cười. Đây chẳng qua chỉ là vận may tốt, để cho bọn họ thắng một trận. Nếu thua, chỉ sợ bọn họ cũng không có biểu tình này. Mấy người chơi khác, vẻ mặt đều không quan tâm. Tuy rằng có chút đau lòng, nhưng vừa mới lấy tiền từ trong tay Giang Ninh, bọn họ cũng thắng không ít. Thế nhưng vận may kém một chút. Lần sau, có thể lấy toàn bộ số tiền của Giang Ninh trở về. Tiếp tục đi, Giang Ninh vẫn như trước. Hào phóng khiến người ta thán phục, giống như những con chip trước mắt, căn bản không phải tiền, mỗi lần bỏ ra đều là một đống, mà Chu Tiến càng không chút mềm lòng, từ đầu đến cuối, cũng mặc kệ trong tay cầm cái bài gì. Đang lúc tất cả mọi người chờ đám người Giang Ninh đám thua, Chu Tiến lại thắng, 10 triệu, lần này, lại là 10 triệu, Giang Ninh đã chuẩn bị trước mắt, những con chip đã chất đống lên cao. Những người đứng xung quanh đều đỏ mắt, những người đó đều tưởng tượng Giang Ninh vô cùng giàu có. Cho dù có thua, nhưng ngẫu nhiên vận may tốt một lần, thì anh cũng có thể chiến thắng trở về. Đây được gọi là cờ bạc, thứ đặt cược trực tiếp là may mắn. May mắn đang đến, Giang Ninh cười, tiếp tục đi, người chủ quản tiếp tục phát bài. Trên mặt duy trì ý cười ao nhã, anh ta nháy mắt với người phục vụ. Ngón tay lập tức nhanh chóng lật lại. Người phục vụ nhìn thoáng qua con chip trong tay Giang Ninh. Trong lòng cũng không thể để Giang Ninh tiếp tục thắng. Nhưng, Giang Ninh, lại thắng. Lần này, ngay cả sắc mặt người chủ quản cũng thay đổi. Chỉ là, anh ta không dám nói gì hết. Mấy người chơi khác trước mặt, đã còn lại rất ít. A Phi quét mắt một vòng. Lông mày nhướng lên, còn chơi không? Không chơi thì đổi người. Bộ dáng đắc ý kiêu ngạo kia, làm cho người ta hận không thể bóp CS3T anh ta. Nhưng không ai dám, trên khán đài cờ bạc, sẵn sàng đặt cược thì cũng phải chấp nhận thắng thua. Đây cũng là quy tắc. Người chơi thay đổi một vòng, không ai cảm thấy vận may của Giang Ninh có thể tiếp tục. Nhưng, Giang Ninh, vẫn thắng, hình như, nữ thần may mắn. Đột nhiên ngồi vào lòng Giang Ninh. Chu Tiến phụ trách đánh cuộc. Giang Ninh phụ trách về chip. A Phi phụ trách khiêu khích người khác. Một vòng sau đó, liên tiếp thay đổi ba lượt người chơi. Thế nhưng họ vẫn giành chiến thắng. Không còn ai dám lên đấu cùng. Đến giờ phút này, mới có người phản ứng lại. Bọn họ bị lừa. Cách chương.